Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 411, Dragon quá khứ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tóc đỏ biểu tình thật là không tốt lắm. Roy đã nhìn ra, Khổng Minh cũng đã nhìn ra. Tóc đỏ biểu tình xác thực rất bất đồng. Không đơn thuần là hắn, còn có Ben Beckman cũng là. Bộ dáng của hai người, có thể dùng Roy cùng Khổng Minh, hai người cũng bắt đầu không hiểu nổi. Bọn họ rốt cuộc là làm sao vậy? Lúc này đây ta là tới cầu ngươi. Tóc đỏ nói rằng, cầu ta? Roy hoàn toàn xem không hiểu. Không rõ tóc đỏ rốt cuộc là muốn làm gì. Chẳng lẽ là thật có chuyện gì yêu cầu hắn hỗ trợ? Nhưng là ngay cả tóc đỏ đều làm không được đến. Trừ phi là đi giết chết Thiên Long Nhân. Bằng không phải tin tưởng không có gì có thể ngăn cản tóc đỏ sự tình. Cho dù là bây giờ cùng bọn họ đánh nhau cũng là. Hiện tại ngươi chính là trước cho ta giải thích nghi hoặc a. Roy từ tốn nói. Ta cần nhấc lên một hồi biến cách. Tóc đỏ cúi đầu. Cầm chai rượu lên. Uống một ngụm rượu chi rồi nói ra. Biến cách. Cách mạnh quân sao? Ngươi muốn gia nhập vào cách mạng. Roy vẻ mặt nghi hoặc. Hãy nghe ta nói. Tóc đỏ mang có một chút men say. Lớn tiếng nói tiếp, không phải. Ta không phải là muốn trở thành cách mạng quân. Ta nếu như muốn trở thành cách mạng quân. Ta lúc đầu đáp ứng Dragon mời. Người biết Dragon cái tên kia là tại sao phải cùng thế giới chính quan đi tới đối diện sao? Cái này ta biết một chút. Roy gật đầu nói. Không sai. Dragon chính thức là Roger thuyền trưởng vẫn chờ đợi người. Ban đầu ở Roger thuyền trưởng bị bắt sau đó. Dragon tiếp xúc đến Roger thuyền trưởng. Khi đó Dragon rất mê hoặc. Bởi vì hắn trước đây đang ở Red Line mặt trên. Hắn thấy được Thiên Long Nhân tất cả. Còn có thế giới chính phủ sở tác sở vi. Vì vậy hắn tìm được Roger thuyền trưởng. Roger thuyền trưởng cũng không tính nói cho hắn biết hết thảy. Thế nhưng nghe được Dragon hoang mang sau đó. Roger thuyền trưởng quyết định nói cho hắn tất cả. Khi đó Dragon lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn cũng không tin Roger thuyền trưởng nói. Vì vậy hắn làm nhất kiện phi thường xung động. Tóc đỏ nói đến đây ngẩng đầu nhìn về phía Roy. Nói, hắn xông vào Thiên Long trong cấm địa, thấy được chớ nên vật nhìn, cũng chính là Thiên Long Nhân trong tay một số vật gì đó. Cuối cùng hắn bị phát hiện, Thiên Long Nhân cũng không phải là không có phòng bị, hắn bị bắt sau đó. Bởi vì hắn fruit năng lực, bị Thiên Long Nhân nhìn trúng. Có rất nhiều Thiên Long Nhân đều muốn có được hắn fruit năng lực. Cho tới nay ngươi cũng biết, Thiên Long Nhân phi thường bài xích trở thành fruit năng lực giả. Bọn họ cũng sẽ không đi ăn devil fruit. Thế nhưng dragon fruit hấp dẫn bọn họ. Bọn họ rất nhiều người đều muốn viên kia fruit năng lực. Cho nên dragon sống xuống dưới. Chỉ là hắn cũng bị Thiên Long là cho nhốt, đồng thời bị đưa đến Dravegerpunk bên người. Hy vọng Dravegerpunk có thể đem Dragon Fruit năng lực cho sao chép được. Dragon trốn ra được, thế nhưng hắn chính là bị đuổi giết đi ra. Là ta cứu hắn, cái nhà kia cũng biết tất cả. Liền muốn mời ta gia nhập vào cách mạng quân. Khi đó ta cũng hiểu được có thể làm chuyện này. Sau lại ta phát hiện ta sai rồi. Ta quá ngây thơ rồi. Vẫn là Roger thuyền trưởng nhìn minh bạch. Hắn lưu lại đại bí bảo tuyệt đối là chính xác nhất. Bởi vì đại bí bảo đem sẽ trở thành vạn chúng chúc mục tiêu. Muốn vạch trần tất cả. Nhất định phải tìm được đại bí bảo tồn tại. Đồng thời hướng thế giới nói rõ tất cả. Vậy ngươi tại sao không đi làm chuyện này? Ngươi đã sớm biết. Hơn nữa lấy thanh danh của ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể làm được điểm ấy. Người biết Raptel vị trí, biết tất cả, vì sao ngươi còn không làm như vậy? Roy nhìn chằm chằm tóc đỏ nói rằng, bởi vì người đó không phải ta, ta không thể trở thành hải tặc vương. Tóc đỏ nói, ha ha ha, cho nên ngươi đem mọi thứ đều đổ ở tại Luffy trên thân. Ngươi rốt cuộc mục đích gì? Tóc đỏ, ngươi có thể nói cho ta, vì sao ngươi không đi vạch trần tất cả đâu? Ngươi là tứ hoàng. Danh tiếng của ngươi, thực lực của ngươi đều vậy là đủ rồi. Roy cười nói, không phải, thực lực của ta còn chưa đủ. Ta vẫn đều đang đợi Dragon, đợi hắn có một ngày có đầy đủ thực lực. Luffy là Dragon con trai. Người biết không, ta đệ nhất cái này nhìn thấy tên tiểu quỷ thời điểm. Ta cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn nói ra cùng thuyền trưởng vậy. Thế giới cần hắn, hải tặc vương chắc cũng là hắn. Tóc đỏ cười nói, ngu ngốc. Roy nghe được tóc đỏ nói, bất đắc dĩ nở nụ cười. Trên thế giới người như thế không ít, ấy chính là một cái trong số đó. Bằng không cũng sẽ không bị Akainu cái tên kia ở trên đỉnh chiến tranh giết chết. Tóc đỏ giống như hắn, cũng là vì trong lòng kiên trì. Còn có một chút rất trọng yếu, cũng không phải là ta không muốn đi Raptel, mà là ta không đi được. Tóc đỏ nói rằng, vì sao? Roy điểm ấy liền nghi ngờ. Kỳ thực lại nói tiếp tóc đỏ coi như là nói ra Raptel bí mật. Ước đoán cũng không có mấy người sẽ tin tưởng hắn. Dù sao hắn là hải tặc. Hơn nữa chỉ cần thế giới chính phủ không để cho máy móc biết quảng cáo lời nói. Những lời này, ước đoán người biết cũng sẽ không nhiều lắm. Người cũng là vì quyền lợi mà sống tồn. Vô luận là thế giới này, vẫn là một cái thế giới khác đều giống nhau. Có đầy đủ quyền lợi, nhiều đô phi đều sẽ giết chết đệ đệ của mình. Vì sao không đến được Raptel? Roy hỏi, rất đơn giản, bởi vì Raptor vẫn luôn đang di động ở giữa. Mặc dù là bốn cái Pony Clip tọa độ, thế nhưng coi như là dựa theo tọa độ đã tới. Kỳ thực cũng cần rất mạnh hàng hải sĩ mới có thể định vị. Đồng thời cần phải mặc càng nguy hiểm hải vực mới có thể tìm được. Tóc đỏ giải thích, nói trắng ra là cũng không tính hắn hiện tại không còn cách nào tới nơi Raptel. Huống hắn ban đầu ở Roger trên thuyền, biết đến cũng chỉ là một ít da lông mà thôi. Rất nhiều chuyện kỳ thực không có nhân vật trọng yếu biết đến nhiều. Nói đi, người muốn ta thế nào giúp ngươi? Roy nói rằng, rất đơn giản, giết ta. Tóc đỏ nói rằng, nghe được tóc đỏ nói, Roy kỳ thực đã sớm có thôi chắc. Thế nhưng hắn thật không ngờ tóc đỏ cư nhiên thực sự sẽ làm như vậy. Bên cạnh Khổng Minh cũng trừng mắt, khó tin trông coi tóc đỏ. Lại có thể có người muốn chết. Hơn nữa còn là thế giới hoàng giả. Đứng tại thế giới tột cùng ngươi. Tóc đỏ bên người Ben Beckman tựa hồ đã sớm biết điểm ấy. Trong tay nắm bắt yên, không ngừng rút ra, không có nói một câu. Thật muốn như vậy phải không? Coi như ngươi bất tử, bọn họ cũng có thể tới nơi thế giới sau cùng điểm kết thúc. Roy nói rằng, cái này bọn họ tự nhiên là mũ rơm đoàn hải tặc. Không đủ, Luffy hắn không có đầy đủ hận. Ây chết kích phát rồi hắn, nhưng là vẫn chưa đủ. Ta dùng một cái tay đổi hắn rời bến. Ta hiện tại hy vọng dùng một cái mạng đổi hắn trở thành hải tặc vương. Tóc đỏ cười nói, người đại nhận chân, người có thể không cần chết. Đi thôi, phụ cận có một đảo nhỏ. Hai chúng ta đi tới. Người muốn chết là không có khả năng. Makino còn có hai tử kia còn đang chờ ngươi. Ta cũng là một người cha. Hơn nữa ta có hai đứa bé. Roy từ tốn nói, mang theo Khổng Minh trở lại quân hạm thượng. Kaka up VIP, đoàn người bất ngờ cô. Kaka đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.